Xích Tâm Tuần Thiên, tập 408. Bên ngoài vòng ánh sáng, hắc tuyết rơi xuống, hàng vạn đạo lôi quang điên cuồng lập lòe. Ác niệm tụ tập bên trong hắc triều lại đụng vào ánh sáng thêm một lần nữa. Ngươi đang nhìn cái gì? Cách vị đuổi cùng giết tận không buông thẳng. Ta đang nhìn tinh lâu của bản thân, đang nhìn đạo mà ta dựng lên. Khương Vọng bình tĩnh nói. Ta nhìn ngang nhìn dọc, cũng không hề thấy sự lấy đức báo oán hay làm người tốt một cách vô tội vạ. Cách vị cũng ngẩng đầu nhìn một cái. Đen thôi. Dĩ nhiên cái gì cũng không thấy được. Hắn ta lại nhìn Khương Vọng này. Cách thị đến thế hệ của ta đã trở thành đích mạch đơn truyền. Ta không thể chết được. Nếu như ngươi thấy chết mà không cứu, thì không chỉ làm hại đến ta, mà còn hại đến tương lai của cả một gia tộc chiến công hiển hách. Tội ác vô cùng lớn đấy. Khương Vọng, đạo tâm của ngươi có thể an được sao? Nếu như ngươi có thể cười một tiếng xóa bỏ hết hận thù, thì quả thực là một giai thoại tuyệt vời. Cách thị ta cũng sẽ không tiếc cho ngươi chỗ tốt. Ngươi sẽ có cái mặt mũi lẫn lợi ích. À, ngươi nói rất có lý. Khương Vọng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng ta không nghe đâu. Hắn cầm khối ngọc bích từ mỹ nhân, cuối cùng kê lên, trực tiếp ấn vào chỗ lõm trên bia đá. Đến lúc này thế công do cách vì biến đổi ngầm đã tuyên bố thất bại. Thế gian đạo đức do hắn ta tạo nên đã không cách nào biến dễ. Khương Vọng hoàn toàn không bị lay động. Những người còn lại cũng không ai bị ảnh hưởng đến mức phải chiến lại. Đây quả thực là một kết quả khó tin, nhưng đã là sự thực được xác nhận. Bây giờ cách vì nhất định phải làm ra hành động thiết thực, bỏ đi ý niệm để tồn thân. Người tìm chết rồi. Biểu tình cách vì trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. Một cánh tay từ bộ quần áo văn sĩ rộng lớn lộ ra. Tay hắn ta gầy như là chân gà, cong cong. Nhưng mà sau khi thò ra khỏi ống tay áo, lại tràn ngập, bao phủ tứ phương, giống như một đám mây dày đặc, bao phủ toàn bộ đường đi của ngọn núi trung tâm. Bầu trời đã vô cùng đen tối, nhưng hắn ta lại che đậy cả ánh sáng từ vòng ánh sáng. Khi bóng vuốt này được ấn xuống, một cỗ lực lượng vô hình nhưng có chất thì bỗng nhiên gầm lên, màn đêm như tạo thành một bức màn, kéo ra từ những mảnh vụn vỡ nát, bao bọc cả một Khương Vọng và tấm bia đá ở bên trong. Thậm chí cả đấu chiêu đứng cách đó không xa cũng bị quấn vào trong đó, kéo ra trường dạ, yên tĩnh, cô độc, sinh cơ từng chút trôi qua. Đây không thể nào là thực mà cách vì có thể bày ra được. Hắn ta cũng lười che giấu bản thân, sử dụng lực lượng mạnh mẽ nơi hơn chân áp xuống, bỗng nhiên màn đêm xuống ngọn núi trung tâm. Điều này không thể hoài nghi đại biểu cho sự áp chế của quy tắc, nhưng trong đêm dài đó lại có hàn tinh. Một điểm mũi nhọn, thật giống như điểm phá tầm mắt, làm người ta không kiềm chế được co nhỏ con ngươi. Tần Tẫn thường lấy một loại tư thái cực kỳ khoe khoang đâm tới, đâm rách màn đêm như là xé rách một tấm vải, quét ngang trước người của Khương Vọng. Một cây trường thương, nhưng lại dư một dãy núi nằm ngang. Muốn giết Khương Vọng, cần bay qua ngọn núi này. Nam Vô, Nguyệt Quang, Lưu Ly. Nguyệt Thiên Đồ hợp trường tụng đạo. Mặt có thần quang, mà ánh mắt lại có tử bi. Trong nhà mắt nàng ta đã triển khai lực lượng của tịnh thổ. Ý niệm tử bi cùng với sự tịch mịch của trường dạ đối kháng với nhau không một tiếng động. Đây có thể coi là cuộc tranh đoạt trong tiểu thiên địa này. Cuộc tranh đấu ngắn ngủi nhưng mà xuất sắc, không đủ hiền hách, nhưng đại vạn phần kịch liệt. Mà ở phía trước móng vuốt thăm dò của cách vì vừa đột ngột dừng lại kia, đấu chiều thậm chí còn không có rút đau. Khương Vọng cũng chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Đây không thể nghi ngờ là sự tự tin của cường giả. Ta tự hỏi ngụy trang của ta không hề có sơ hở gì. Tại sao ngươi lại phát hiện ra? Cách vì hỏi. Cho dù ta có phát hiện ra hay không, thì ta cũng sẽ không cho cách vì khối ngọc bích này. Khương Vọng bình tĩnh nói. Sự liên quan duy nhất giữa hắn ta và ta, chỉ là hắn ta đã chủ động phục kích ta, đuổi giết ta, sau đó bị ta giết lui mà thôi. sự khổ cực quán ta, sự phấn đấu quán ta, hay thế gia mấy trăm năm quán ta có liên quan gì đến ta đâu chứ? Cách vị trực tiếp nhìn chằm chằm ván. Ở trên gương mặt bầm tím và trắng đến cứng ngắc kia, bỗng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là một người không hề có ranh giới cuối cùng đấy, Khương Vọng. Nếu như ta thấy ven đường có một con chó bị thương, ta cũng sẽ thuận tay cứu giúp. Nhưng nếu con chó này quay lại cắn ta, thì ta sẽ không quản nó nữa. Ngươi có ranh giới cuối cùng là được. Còn nếu như muốn người khác cũng có, thì không tốt đâu. Khương Vọng mặt mũi bình tĩnh, tiếp tục di động khối ngọc bích trong tay. Bây giờ ngươi muốn nó sao? Vậy thì không ngại thử xem. Có thể ngăn cản ta hay không đây? Tay quán xê dịch rất chậm, bởi vì cách vị đang nhìn chăm chú tay quán. Tầm mắt dây dưa, lại giống như một sợi dây thắt chân thực, siết chặt khiến cho năm ngón tay của Khương Vọng phát đau. Nhưng biểu tình quán vẫn bình tĩnh, nhích về phía trước từng chút một. Hắn di động tay quán giống như là di chuyển kiếm quán vậy. Sự sắc bén quán, mũi nhọn quán, sự cố chấp quán làm sao có thể dừng lại. Cho dù trên ngón tay đã xuất hiện vết máu, cho dù đạo nguyên tinh mịn, từng hạt bắn ra, bể tan tành. Đây là sự giao phong của lực lượng, cũng là cuộc tỉ thí của ý chí. Cho tới khi Vương Trường Cát bước tới phía trước, sử dụng thân thể để ngăn trở tầm mắt của cách vị. Một bước này của Vương Trường Cát hay không thể nói. Vốn dĩ sau khi y đặt khối ngọc bích xuống, liền an tĩnh đứng một bên, hời hợt và xa cách giống hệt như là không hề liên quan gì đến thế gian này cả. Chính vì loại khí chất này đã khiến cho dù Trúc Duy Ngã còn nhớ được gương mặt của Trương Lâm Xuyên, thì cũng không cách nào xác nhận được thân phận của y. Vốn dĩ y đã cô lập với mọi thứ trên đời này, nhưng một bước tiến tới này liền từ không liên quan biến thành có liên quan. Từ người quan sát biến thành người trong cuộc. Bước đi của y hoàn toàn không nhanh, nhưng lại vừa đúng lúc. Lúc y bước tới chỉ coi như là vừa kịp thời, nhưng lại rất tự nhiên. Phút này y đứng ngăn trước người của Khương Vọng, dùng ánh mắt hời hợt và bình tĩnh đối mặt với ánh mắt sưng phù của cách vị. Y dùng tầm mắt của mình nghênh đón mắt của cách vị. Sự va chạm vô hình ở tầng diện thần hồn đã bắt đầu diễn ra. Không ai có thể biết được trong đó xảy ra chuyện gì. Có lẽ mới chỉ qua một hơi thở, có lẽ đã cả trăm ngàn năm. Nhưng bàn tay cầm ngọc bích của Khương Vọng bỗng nhiên buông lỏng một chút. Tầm mắt dây dưa ở trên tay quán bị cắt đứt. Ngọc bích được gia tăng tốc độ đưa về phía trước. Mắt thấy đã sắp khảm vào vết lõm. Thì thế gian điên đảo. Sơn đạo của trung ương núi phía sau đấu chiêu lại mở rộng xuống phía dưới. Điểm cuối của sơn đạo biến mất ở khúc cua kia. Bọn họ tụ tập vào chân núi, nhưng mà giống như đang đứng trên đỉnh núi. Bọn họ chờ đợi để lên núi, nhưng cũng chỉ có đường xuống núi. Rõ ràng Khương Vọng cầm khối cửu trương ngọc bích cuối cùng để đặt vào vết lõm trên tấm bia đá. Nhưng tay hắn càng đưa về phía trước, thì khối ngọc bích lại càng cách xa vết lõm kia hơn. Tạ Quang Thù với bộ y phục hoa lệ mau chóng chạy tới bên này, nhưng lại suýt nữa bay ra bên ngoài vòng ánh sáng. Hoàn cảnh do Nguyệt Thiên Nô dùng lực lượng của tịnh thổ để tạo thành, trong một phút chốc đã bể tan tành. Ý niệm từ bi đã diệt, sự cô tịch của đêm dài mãi trường tồn. Cây tần tẫn thương của Trúc Duy Ngã vẫn còn có thể để ngang trước người Khương Vọng. Thế nhưng mùi thương, mũi thương lại giống như đang chống lại Khương Vọng vậy. Mà cách vị, người đang giơ cánh tay lên, vẫn đứng yên ở vị trí đó, chỉ bình tĩnh quan sát tất cả mọi thứ. Giờ phút này, thế mà anh ta lại có một loại khí chất khinh thường dân thường. Và trong con mắt sưng vù và xanh tím kia, không nhìn ra được nửa điểm cảm tình. Vương Hạc Linh nhìn về phía hắn ta, nhưng mà lại không thấy được hắn ta. Hận tâm thần thông, căn bản không tìm một chút cộng hưởng nào. Rõ ràng hắn đang tồn tại ở nơi đây, nhưng mà giống hệt như đã biến mất trong tầm mắt. Nhưng mà ánh mắt của Vương Trường Cát vẫn có thể bắt được ánh mắt của hắn ta. hơn nữa còn ung dung đi về phía Cách Vị. Khương Vọng là một người kiên định, cho nên ngươi biết mấy lời than vãn của ngươi sẽ không có ích lợi gì. Khương Vọng là một người kiên trì, cho nên ngươi dùng mấy thứ như là nguyên tắc hay đạo đức để trói buộc hắn. Thế gian của ngươi không chỉ có một loại đạo lý, nhưng tính mục đích của thế gian đạo đức mà ngươi cấu tạo nên quá mạnh rồi. Ngươi nghe trộm được cuộc đối thoại của chúng ta sao? Trong miệng vừa nói hỏi một câu, giọng nói cũng nghi vấn, nhưng thái độ của Vương Trường Cát lại vô cùng bình tĩnh. Y chỉ hỏi, ngươi là Trúc Cửu Âm hay là Hỗn Độn? Cái gọi là thế gian đạo đức chính là một loại hoàn cảnh do tầng diện ý chí tạo nên, còn căn cứ vào sự mở ra của tầng diện quy tắc, là một đòn tấn công nhằm vào ý chí, giống như là trảm tính kiến ngã của đấu chiêu vậy. Hình như thế gian đạo đức mà Cách Vị tạo ra chỉ để nhắm vào Khương Vọng, mặc dù vẫn xuất hiện sự sai lệch do hiểu biết sai về Khương Vọng, nhưng không thể nghi ngờ là cái tên Cách Vị này ít nhất cũng phải nghe được trận trao đổi giữa Phương Hạc Linh và Khương Vọng kia thì mới có thể hiểu được như vậy. Nhưng mà trận trao đổi kia được hoàn thành trong chiến trường thần hồn do hắn ta tạo nên. Cái gọi là chiến trường thần hồn chính là thuật thần hồn trinh phạt do chính hắn ta độc chế, có thể lôi kéo thần hồn của hai phe địch và ta đến cùng một chiến trường, mà không phải là chịu áp chế từ thông thiên cung của đối phương. Có thể giờ trò ngầm trong thời gian dài như vậy, tất cả động tĩnh trong chiến trường thần hồn đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn ta. Nếu một người muốn dòm ngó cụ thể mà Vương Trường Cát y lại không phát hiện ra, thì không cần khiêm tốn mà nói, không phải là một tồn tại bình thường có thể làm được. Ở trong toàn bộ Sơn Hải Cảnh, trừ Trúc Cửu Âm, người làm chủ trật tự thế gian cùng với Hỗn Độn, thứ có năng lực phản kháng trật tự thế gian, thì Vương Trường Cát không thể nghĩ ra còn có ai khác có thể làm được điều này. Nếu người không ngại thì đoán thử đi. Cách Vị cười nói. Hai người chỉ như vậy đối mặt, đến gần. Hình như hắc chiều và vòng ánh sáng lại đụng độ, càng kịch liệt hơn. Oanh một tiếng, như trống lớn, như tràng trùy. Mà những người trên ngọn núi trung tâm này đây, đều cảm nhận được một áp lực rất rõ, đến cả không khí cũng nặng nề vạn phần. Khương Vọng nắm khối cửu trương ngọc bích cuối cùng, ở chân tay hắn giấy lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Trong đêm đèn dài đằng đẵng, không ánh sáng vẫn cháy sáng. Ở thời khắc không một ai ủng hộ vẫn nóng bỏng. Nó là lửa, nó là thần thông. Thờ trung tam muội, duy tự chi giả. Lưu hỏa lượn quanh tay mà bay, khi thì thành linh tức, khi thì là như hỏa gà. Mang đến sinh cơ cũng mang đến tư thái dâng trào, từ từ đốt cháy những quy tắc hỗn loạn và điên đảo kia. Hiểu được bản chất của Sơn Hải Cảnh, hiểu rõ sự bố trí của Hoàng Duy Chân, tự tay giết chết Quỳ Châu quy mô nhỏ, cảm nhận ấn pháp truyền thụ từ Xuân Thần Bích. Đối với thế gian, từ tưởng tượng dần dần trở nên chân thực, Khương Vọng đã có sự hiểu biết rõ ràng và phong phú của chính mình, thậm chí bao gồm cả những thứ mà trước kia hắn không hề thấy được, quy tắc. Nếu đổi thành hiện thế, hắn làm sao có thể nhìn thấy dấu vết này được chứ? Vừa vặn Sơn Hải Cảnh là một thế gian xen giữa huyễn tưởng và chân thực, là một thế gian mới sinh ra, lại đang trong quá trình bể nát tan tành. Cho nên hắn thậm chí có thể thông qua sự thiêu hủy của tam muội chân hỏa, lĩnh ngộ được căn nguyên của sự hỗn loạn và đảo lộn. Càn Dương Xích Đồng Quán mới có thể thấy được quy tắc hiện ra. Tam muội chân hỏa vì thế mà bùng cháy. Cánh tay hắn tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc cũng phá vỡ được sự đảo lộn. Đi về phía trước tức là đi về phía trước. Đến gần thì chính là đến gần. Ngọc bích cùng với vết lõm trên bia đá đã là gần trong gang tấc. Ánh mắt Cách Vị bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Một đôi mắt sưng phù và vô thần, bây giờ nhìn giống hệt như là vực sâu, chứa đựng hết thảy, cũng kéo theo hết thảy rơi xuống. Rơi xuống không giới hạn, vĩnh viễn xa vào. Mà bước chân Vương Trường Cát đang đi về phía trước bỗng nhiên dừng lại. Một tiếng ngầm ngắn tịch mịch, thức tỉnh người trong mộng. Một điểm hàn tinh chợt xuất hiện, lóng lánh giữa hai ánh mắt, phá vỡ sự dây dư vô hình, xuyên thủng toàn bộ hai tầm mắt đang chém giết lẫn nhau kia. Trúc Duy Ngã cầm theo cây thương, xuất hiện trước mặt Cách Phỉ. Mũi thương trực tiếp đâm vào mi tâm. Thương chưa đâm tới, sát cơ đã cận kề. Cách Phỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Hắn ta chỉ nghiêng đầu đi ba tức, nhưng mà khoảng cách giữa hắn ta và Trúc Duy Ngã dường như đã tách rời cả một rãnh trời. Sát cơ Trúc Duy Ngã càng ngày càng dữ tợn, nhưng tần tẫn thương quán ta lại ngày càng là xa xôi hơn. Ầm một tiếng, Khôi Sơn giống hệt người khổng lồ xông tới. Quyền quán ta giống như đang đánh động chống trận, tựa như là đang tiến tới trận cửu thiên, đánh vỡ nát không cách, đánh vỡ nát khoảng cách vô hình lẫn hữu hình, thay trời trừng phạt, đánh thẳng về phía mặt của Cách Vị. Khi huyết toàn thân sôi trào, hệt như là hỏa diễm, không khí bị đốt cháy cũng vang lên tiếng tất tất vang dội. Mà Cách Vị vẫn chỉ để lộ ra một cánh tay, một cánh tay gầy nhom có vẻ như là không có một chút khí lực nào cả. Năm ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay vẫn xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm màu đen, trực tiếp tiến về phía trước, chỉ như vậy đón đỡ lấy một quyền của Khôi Sơn. Băng Sơn chia quyền, đánh vào trong vòng xoáy nước đen ngòm kia, giống hệt như rơi vào bên trong một đống vải bông, không hề có điểm cuối. Đương nhiên, nó vẫn tiến về phía trước, nhưng cũng không thể làm tổn thương bất kỳ ai. Nắm đấm Khôi Sơn không ngừng hướng về phía trước, nhưng mà cơ thể anh ta lại không thể di chuyển một tấc. Tay Cách Vị nhẹ nhàng gạt bỏ một cái, liền gạt bỏ cả quyền lẫn người của Khôi Sơn sang một bên. Trường, cùng quyền, thậm chí cả Khôi Sơn còn đang trong thế giao phong cũng không có buông tha. Cách Vị vẫn tỏ ra hời hợt, ung dung và không vội vã như vậy. Mà anh ta nhìn về phía Khương Vọng. Ánh mắt của anh ta bắt đầu rơi thẳng ở trên người của Khương Vọng. Đây là anh ta đã áp chế được ánh mắt của Khương Vương Trường Cát rồi. Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng, sau đó thấy được một đạo ánh đao. Cho dù là hắn ta, thì cũng cảm thấy bị ánh đao đó đâm cho đau nhói. Đao này được đặt tên là Thần Hồn Hồ. Thần hồn lưỡng sát, tối bất dung thần. Tầm mắt của Cách Vị bị cắt đứt, mà bóng người rực rỡ và cương quyết của đấu chiêu cứ thế càn rỡ đứng ở trước người Khương Vọng. Cánh tay cầm nghiêng thanh thiên kiêu, mà ánh mắt nhìn Cách Vị thì không khác gì nhìn heo chó cả. Không thể không nói, một nhân vật như đấu chiêu như vậy khiến cho đối thủ có cảm giác áp bách mười phần, nhưng lại khiến cho chiến hữu của y rất khó không huỳnh hoàng. Ánh mắt Vương Trường Cát, cây thương của Trúc Duy Ngã, quyền của Khôi Sơn, thanh đao của đấu chiêu, tất cả chỉ xảy ra trong một nháy mắt. Sau khi một hồi giao phong ngắn ngủi đi qua, Khương Vọng đã đem khối ngọc bích cuối cùng kia khảm vào bên trong vết lõm trên tấm bia đá. Ba một tiếng. Một tiếng này vô cùng thanh thúy, quá rõ ràng, vô cùng dễ nghe. Cho người ta có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Còn lại cũng không chỉ là cảm giác. Cảm giác áp lực thời khắc đè nén trong lòng bỗng nhiên tan thành mây khói. Kiểu Trương Ngọc Bích tề tụ, triệu hồi và phát ra một lực lượng khó có thể diễn tả thành lời. Vết lõm trên phần lưng của tấm bia đá đã được san bằng hoàn toàn. Lưu quang từ cửu Trương Ngọc Bích bắt đầu chuyển động. Từ chân của tấm bia đá này bắt đầu tàn mát ra một loại khí tức cổ xưa. Ánh sáng của vòng ánh sáng trong lúc nhất thời bùng cháy mạnh mẽ, ngưng đọng một cách dày đặc, như tạo thành từ hoàng kim, vàng óng ánh, hoàn toàn không mục nát, giống như là một cái chuông vàng úp xuống, bao phủ toàn bộ ngọn núi trung tâm, nhìn tới bền chắc không thể vỡ nát, muôn thuở không rời. Hắc chiều vô biên đang nhào tới. Giờ phút này giống như là sóng biển, vỗ vào đá ngầm, hoàn toàn không gây ra được dao động gì. Hắc tuyến từ trên trời cao đập xuống, cũng chỉ phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó chìm vào bên trong hắc chiều. Những con sóng lớn dậy lên từ trong biển, vẫn luôn đánh thẳng vào chân của ngọn núi trung tâm, đụng vào, làm cho ngọn núi trung tâm lay động một cách mơ hồ. Nhưng mà giờ phút này lại vỡ nát một lần nữa, như là mưa bắn thẳng vào trong biển. Nụ cười trên gương mặt bầm đen trắng đến cứng ngắc của Cách Phỉ đã biến mất. Hắn ta nhìn những người đang đứng trong ngọn núi trung tâm này, từ từ nói, các ngươi đều phải chết. mỗi một chữ hắn phát ra đều giống như là một thanh trọng trùy gõ vào trong lòng của mỗi người, mang đến một sự sợ hãi cho cả thân xác và thần hồn. Áp lực cũ vừa mới qua đi, áp lực mới đã sinh ra. Không nghi ngờ chút nào, Cách Vì lúc này tuyệt đối có thực lực của cấp bậc thần lâm, thậm chí có khi không đơn giản chỉ là thần lâm, mà là cường giả trong thần lâm. Đương nhiên hắn ta có năng lực để giết người, không chỉ là loại bỏ ba phần thần hồn bản nguyên của ai đó trong sơn hải cảnh, mà chân chính xóa bỏ, đoạn tuyệt tất cả khả năng trở về hiện thế. Lúc trước lúc đấu chiêu không thể rời khỏi cảnh được, chính là lời chú giải. Cách Vì như vậy, phát ra tuyên cáo tử vong. Khi thế quán ta dần dần tăng cao, gần như là tăng lên một cách vô hạn, chạm trời, đụng đất. Sóng khí cuồng bạo dâng trào. Hắn ta chỉ cần đứng đó mà lại gây ra một trận cuồng phong. Hắn ta không hề che giấu sự tức giận của chính mình, hay lực lượng quán ta, sự kinh khủng quán ta. Trong lúc sinh tử, ai có thể không sợ chứ? Giữa áp lực áp chế của cấp bậc lực lượng, ai có thể không sinh ra lòng hèn nhát? Hắn ta muốn đánh gãy sống lưng của những người này, làm phai mờ ý chí của bọn họ, giết chết tất cả những thứ không nghe lời kia, sẽ nô dịch những tên còn dư lại. Hắn ta thực sự nổi giận rồi. Nhưng mà đám người hắn ta đang đối mặt bây giờ là những người thế nào chứ? Hắn ta tự cho là hắn ta đã biết, nhưng hắn ta không biết gì cả. Hắn ta nghe thấy một tràng cười điên cuồng. Đó là một nụ cười điên cuồng, bướng bỉnh, coi trời bằng vung. Người rốt cuộc có biết người là cái thứ gì không? Người cầm đao duy nhất bằng một tay kia, đối mặt uy hiếp tử vong từ hắn ta, không những không hề tìm cách rút lui, mà ngược lại hung hãn tiến thẳng về phía trước. Bước chân càng ngày càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng khinh miệt. Sinh tồn ở đáy giếng nhỏ hẹp, nhưng mà lại nhầm tưởng nó là thiên hạ rộng lớn. Cũng chỉ thế mà thôi. Ở nhờ trong thân thể một tu sĩ đã mất đi sức lực để phản kháng, nhưng lại cảm thấy có thể nắm tất cả mọi thứ trong tay, ỷ vào ưu thế tu vi của chính mình, liền coi cho bản thân có tư thái cường giả hay sao? Đúng là sống tạm ngàn năm, chả thu hoạch được một thứ gì. Đấu chiêu nhảy lên, cơ thể bùng cháy kim quang, đao hướng thẳng về phía đối thủ. Cách Vì vô cùng giận dữ, sự phẫn nộ từ con ngươi gần như là tuôn thẳng ra ngoài, hai tay phát ra từng trận hàn khí, như một cây thương khác, lại nhanh hơn đạo cương quyết kia. Trúc Duy Ngã căn bản lời nói, hắn ta nhảy vụt lên không trung, vạch ra một đường vòng cung rực rỡ như là lưu tinh, giống như là ở trên trời chỉ còn lại đường quỹ tích này, chỉ còn một điểm hàn tinh này. Một điểm hàn tinh lạnh lẽo này chính là sự khinh thường và sự biểu đạt của hắn ta. Khôi Sơn theo sát phía sau. Khôi Sơn cực kỳ hùng tráng, lười biếng đi về phía lối đi mà Trúc Duy Ngã đã mở ra. Nhưng mà mỗi khi Khôi Sơn tiến về phía trước một bước, thì khí huyết lượn quanh người hắn ta lại đậm thêm một phần. Đến cuối cùng, khí huyết như đã một bộ áo giáp máu, khoác lên trên bắp thịt hùng tráng đến đáng sợ của Khôi Lỗi. Tiên nhân tưởng tận cùng khí huyết. Tiên nhân tưởng tượng tận cùng khí huyết. Phá pháp, diệt thuật, tuyệt thần thông. Tuy rằng Khôi Lỗi hắn ta không có uy năng đến như vậy, nhưng mà cũng có thể tạo được mấy phần hình dáng. Sau khi lưu tinh tiến lại gần, thì sẽ thành thiên thạch. Trúc Duy Ngã là hàn tinh, Khôi Lỗi hắn ta cũng là hàn tinh. Ùng ùng phá vỡ không khí. Quyền này là từ trên cửu thiên, viên thạch lạc. Mười ngón tay của Nguyệt Thiên Nô tách thành hình hoa sen. Màu đồng thau trên người sáng bóng lưu động, người cũng nhảy lên. Tịnh thổ đã giản hóa không cách nào có thể đối kháng với vực chân chính của cấp bậc thần lâm. Toàn bộ lực lượng tịnh thổ của nàng được ngưng tụ trên thân thể, trên tay chân, trên cả hai bàn tay, để cho nàng ta có thể trong thế gian ta như thần lâm này nắm chắc tự do của chính mình. Trong phạm vi được bao phủ bởi linh thức, ta như thần lâm, thứ đang nói tới chính là thần lâm chi vực, chính là tịnh thổ chân chính mà Nguyệt Thiên Nô có thể đạt được về sau này, cũng chính là thứ độc nhất chỉ thuộc về Cách Vị, là hoàn cảnh hỗn loạn đang bao trùm toàn bộ chân núi lúc này. Tại sao hắn ta đã có sức mạnh nói có thể khiến tất cả mọi người đều chết? bởi vì trong phạm vi linh thức bao phủ này, hắn ta thực sự có thể coi như là một vị thần. Tại sao sau khi nhận được thần danh, những dị thú kia đã có lực lượng của cấp bậc thần lắm? Bởi vì Sơn Hải Cảnh giao cho bọn chúng năng lực của thần, khiến bọn chúng có thể điều động quy tắc của Sơn Hải Cảnh, tạo ra vực của chính mình. Nguyệt Thiên Nô vẫn không hề phát ra tiếng, nhưng mà ánh mắt của nàng nhìn về phía Cách Phi lại trở nên càng tức giận hơn, càng khinh thường hơn. Người thì tính là cái thá gì? Sự uy hiếp của Cách Phi là một loại khuất nhục vô cùng to lớn đối với nàng. Nàng ta phá vỡ không khí, thân ở trên bầu trời, mười ngón tay tạo thành cánh sen, trực tiếp phá ra sát pháp bí truyền của Tẩy Nguyệt Am, Ly Nguyệt, Liên Hoa Trường. Còn có Vương Trường Cát, một lần nữa nhìn rõ hỗn loạn, tìm được ánh mắt của Cách Phi, hờ hững đối mặt. Hai đạo tầm mắt như là sợi dây xích sắt chạm, va chạm, cắt đứt. Rõ ràng trong không khí không hề có một chút vết tích nào, nhưng mà lại có âm thanh của sóng cao tần tí tách vang lên. Mà Khương Vọng, người vừa biết khảm cửu trương ngọc bích xuống, đã tung kiếm bay tới, tà áo xanh lay động trực tiếp đối mặt Cách Phi kia. Không nói cái gì, cũng không thể hiện ra chút tức giận nào cả. Chẳng qua chỉ là bình tĩnh nhìn Cách Phi, cả thân và tâm đầu nhập vào bên trong kiếm thức. Nói gì có thể rõ ràng bằng việc rút kiếm chứ? Làm gì có thể có lực bằng việc cắt đứt đầu đối phương? Kiếm đang kêu lên, lay động xương gió và lưu hỏa. Trong thế gian mơ hồ, kiếm tiền nhân xuất hiện. Một kiếm đụng như là thiên trụ lệch. Đối mặt với uy hiếp tử vong của Cách Phi, đối mặt với một vị cường giả cấp bậc thần lâm, tuyệt đối không thể coi là yếu. Những tu sĩ cấp bậc ngoại lâu cảnh này lại từng người xông lên. Thần lâm cảnh là sự ngăn cách giữa thiên và nhân. Người tu hành lặn lội vất vả đến đây mới có thể đột phá thọ hạn, chân chính thoát khỏi kiếp phàm nhân, kim khu ngọc tùy, thần nhi minh chi, hưởng thọ trăm năm, 18 năm. Cho dù có mạnh như là Doãn Quan, thì khi đối mặt với Nhạc Lãnh cũng phải chiến đấu đến chết đi sống lại, liều mạng lấy được một trận tu luyện. Sau khi đạt được thần lâm, liền lập tức xoay người bỏ chạy. Mạnh như là Thiên Phổ Ngoại Lâu Trọng Huyền Tuân, thì khi đối mặt với Trùng Dực Vương của hải tộc, thì cũng phải liều chết chạy trốn sau trận chiến, khiến cho cả hải ngoại sôi sục, thanh danh lan rộng. Trước thần lâm và thần lâm cảnh là sự chênh lệch về bản chất sinh mạng. Cho nên không thể nghi ngờ được rằng Cách Phi hắn ta tuyệt đối có thể giết chết những người trước mặt đây. Chỉ là một ngoại lâu nhỏ nhoi, cho dù có cường đại hơn nữa thì làm sao có thể vượt qua rãnh trời được đây? Đây là chân lý được thế gian tu hành nghiệm chứng qua hàng chục ngàn năm, hàng trăm ngàn năm. Nhưng mà những người đứng trước mặt này, người sau lại càng điên cuồng hơn người trước, người này thay phiên người kia dương nanh múa vuốt, không hề lùi bước, không hề tránh đi, thậm chí còn không có một ai nguyện ý thương lượng. Đạo kia chém thẳng về phía đối thủ, kiếm kia đâm thẳng về phía ngực của Cách Phi, quyền trường hướng về phía cổ họng, bàn tay hướng về phía mặt. Càng đừng nói tới là một thanh trường thương muốn xuyên qua đỉnh đầu, còn có người lấy lực lượng thần hồn trực tiếp đụng độ với linh thức của Cách Phi hắn ta. Kết quả, ai mới là người yếu đây? Đến tột cùng ai mới là thần lắm? Đây là một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng mà cũng là một trận đối đầu hoang đường đến tột cùng. Gần như là lật đổ toàn bộ nhận thức của Cách Phi đối với tu hành. Dĩ nhiên hắn ta vô cùng tức giận, nhưng trong sự tức giận đó lại sinh ra một luồng khí lạnh. Đây rốt cuộc là một đám người gì vậy? Lần thí luyện trước cũng chỉ mới cách đây có 13 năm chứ mấy. Chẳng lẽ thế gian bên ngoài Sơn Hải Cảnh đã xảy ra biến đổi khủng khiếp như vậy sao? Vào giờ phút này, toàn bộ điểm yếu hại quán ta đều bị bao phủ bên trong thế tấn công của đối thủ. Mỗi một bắp thịt đều có cảm giác đau nhói. Mà vực mắn ta dùng linh thức bao phủ lại căn bản không tạo ra được một chút áp chế nào cả. Những người này, người lại tiếp một người, nhảy lên như là dao, bay như phượng, xé nát quy tắc, mãnh liệt tấn công về phía trước. Hỗn loạn bị chém nát, đảo ngược bị sửa lại, chỉ còn lại ánh đao ánh kiếm, quyền ảnh, trường ảnh, cùng với ánh mắt gần như đã ngưng tụ thành thực thể, và ánh sáng từ cây thương xé nát đêm dài, là tiến về phía trước không hề kiêng kỵ. Đấu chiêu, chúc duy ngã, Hôi Sơn, Nguyệt Thiên Đô, Vương Trường Cát, Khương Vọng là một đội hình thế nào chứ? Giống như Tả Quang Thù vậy. Một người thiên chi kiêu tử, một thiên tài đạo thuật, bởi vì tu vi chỉ ở cấp bậc nội phục, nên căn bản không cách nào có thể nhúng tay vào cuộc chiến, chỉ có thể tránh ra xa một chút để tránh làm nhiễu loạn thế công. Để cho dù là đạo thuật, thương thuật, kiếm thuật hay là võ đạo, Phật pháp thần hồn đều đạt tới mức độ mạnh nhất ở cấp bậc ngoại lục. Trừ Khôi Sơn có hơi thiếu một chút, còn những người còn lại ai cũng có tư cách cạnh tranh danh hiệu đệ nhất ngoại lâu cảnh. Cho dù Cách Phỉ trong thời khắc này có lực lượng như vậy, nhưng cũng cảm nhận được áp lực. Hắn ta không hề không nhìn thẳng loại áp lực này. Huyết dịch hắn ta bắt đầu tuôn trào, là đại giang đại hà, dâng trào một cách vô cùng hùng tráng. Trong sự dâng trào đó đã mang lại cho hắn ta một lực lượng vô cùng to lớn. Loại lực lượng này khiến cho hắn ta như đang ở trên đỉnh của một đám mây, có thể nhìn từ trên cao xuống, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, nhìn sự sinh tử đều tan thành mây khói kia, biến vô số dễ dụa đều thành hư không. Hắn ta mở mắt ra, chỉ nhìn thấy mây đen nối tiếp mây đen trùng điệp, xa xôi, nối tiếp đến tận chân trời, không có điểm cuối. Hắn ta nhìn về phía trước, ở bên trong biển mây vô cùng vô tận kia, bỗng nhiên vòng ra một vòng tròn trống rỗng, không biết thông về phía nào. Ở trên bờ mây đen kia, có một nam tử có khí chất lạnh lẽo. Tay người đó cầm cần câu, ngồi một mình thả câu. Vòng tròn trống rỗng trên mây đen kia, nhìn như vậy lại giống hệt với một cái ao tròn rồi. Cách Vị cẩn thận đánh giá mọi thứ. Ở trên gương mặt bầm đen cương trắng, hiện lên một chút thưởng thức. Ta chưa bao giờ thấy được sự vận dụng thần hồn tuyệt diệu đến mức độ này. Cái này là dạng bí pháp gì vậy? Hắn ta hỏi. Người nam tử thả câu không có bất cứ một động tác nào khác, cũng không nói chuyện. Tay cầm cần câu, giống như đang ngưng động lại vậy. Có lẽ người đó vốn là một người an tĩnh. Cho đến tận bây giờ, người này chưa từng quấy rầy thế gian, nhưng thế gian này cũng không bao giờ rung chú ý. Cách Vì căn bản không sợ hãi, tự mình sải bước đi về phía trước. Hắn ta đi tới bên bờ vực của Vân Trì, sau đó nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới lớp mây đen kia là hắc tuyết, phong sương, từng sợi sấm dày đặc ở trong không trung. Trong cảnh tượng điên cuồng của ngày tận thế, có một dây câu vô cùng dài, cứ như vậy kéo dài đến một nơi xa, không thấy được điểm cuối. Người đang câu cái gì vậy? Cách Vì lại hỏi. Vương Trường Cát ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của Cách Vì, đạm thanh nói. Ngươi. Trong phút chốc đất trời u ám, phong vân đột biến. Màn mây đen nhìn không thấy điểm cuối kia tàn đi trong ánh mắt. Ngay lập tức hai người rơi xuống màn hỗn tạp của phong tuyết và sấm sét cày tận thế. Xuyên qua cơn lốc cùng bão tuyết, lướt qua phù sơn đá vỡ. Cứ vậy cùng với không gian, với các kẽ nứt màu đen đang không ngừng nổ tung này, rơi xuống đến vô tận. Cách Vì rất bình tĩnh, xuyên qua gió tuyết. Hắn ta có đầy đủ lực lượng để đối mặt với tất cả biến cố, cho nên hắn ta vô cùng bình tĩnh. Nhưng Vương Trường Cát, người đang bảo trì đối mắt với hắn ta, lại càng yên tĩnh hơn. Ánh mắt chắc chắn đang cố định hắn ta kia, tựa như đang miêu tả một sự thực không thể nào chân thực hơn. Bắt người. Bành một tiếng, lúc này căn bản không hề có khái niệm về âm thanh, nhưng mà đúng là có cái gì đó đã nổ tung. Lực lượng thần hồn hiển hiện ra bên ngoài, được cô đọng và thống nhất. Đó chính là linh thức. Nó có thể biểu hiện cụ thể trong hiện thế, có thể can thiệp trực tiếp vào lực lượng vật chất. Đó là sự thăng hoa của lực lượng thần hồn, là sự suy thoái của bản chất, cũng chính là sự khác biệt căn bản nhất giữa tu sĩ thần lâm và thể xác phàm nhân. Cách Vì trực tiếp bày ra linh thức, không có nửa điểm do dự, dùng một lực lượng lớn linh thức làm nổ tung chiến trường thần hồn không thể lường trước này. Đúng đắn ta không cần thiết phải cố chấp với sự giao phong ở trong tầng diện thần hồn này làm gì. Hắn ta cũng có đầy đủ lực lượng linh thức để nghiền nát tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực tế chính là hắn ta không cách nào ở trong một thời gian ngắn lấy kỹ xảo thần hồn ứng dụng để phá giải chiến trường thần hồn đó. Cách Vì không thèm để ý một chút nào. Sinh tử mới là lời giải duy nhất, không có bất cứ khía cạnh nào có thể giải thích rõ cho trận chiến được. Bây giờ anh ta đã có thể tránh thoát cặp mắt vừa bình tĩnh vừa hời hợt kia. Sau đó anh ta vẫn cần một đối mặt với cây thương đang hướng về mi tâm và cây tân tẫn thương đang muốn đâm xuyên quán ta kia. Cũng không chỉ có như vậy. Còn có cây đào muốn cắt đầu anh ta. Còn có thanh kiếm đang hướng thẳng về phía ngực quán ta. Gần như tất cả các công kích đều xảy ra trong cùng một lúc, nhưng lại không hề can thiệp lẫn nhau. Thậm chí còn có thể dưới tình huống dữ dội như vậy, đạt được đến một trình độ hỗ ứng nào đó. Trong thoáng chốc hắn ta cảm thấy thứ hắn ta đang phải đối mặt, giống như không phải là sáu người, mà là cùng một người đang phát ra sáu loại thế tấn công hoàn mỹ. Vô cùng xuất sắc, hắn ta nghĩ. Ở trong phạm vi vực mà linh thức bao phủ, tất cả đều có thứ tự. Đồng thời bắt đầu, không nhất định đồng thời phát sinh. Đồng thời phát sinh, không nhất định đồng thời hạ xuống. Cách Vì rõ ràng phân minh, chỉ đi về phía trước nửa bước, liền có thể tạm thời thoát khỏi thế bị bao vây, kéo xa người ra khỏi mũi nhọn của cây thương kia một tấc. Hắn ta nâng tay phải lên, xuất ra một vòng xoáy đen kịt sâu thẳm như vực sâu, nghênh đón một đao ác liệt kia. Nhưng vòng xoáy trong lòng bàn tay lại trực tiếp bị đánh tan. Ánh đao đại biểu cho thần tính diệt kia, thế như là chè tre, rơi vào trong lòng bàn tay của Cách Vì, bị thần lực quán ta đột nhiên rút ra chống lại. Cách Vì thầm nói không tốt, bước đầu tiên đã thất bại rồi. Không, đã là bước thứ hai, lần sơ sót thứ hai rồi. Hắn ta đã đánh giá thấp đạo của đấu chiêu. Trong lòng lặng lẽ phủ lên một tầng bóng mờ, nhưng mà Cách Vì vẫn hiện ra một phản ứng phù hợp với cấp bậc thần lâm của mình. Thần lực mãnh liệt đã vọt ra khỏi lòng bàn tay hắn ta, giống hệt như là một sợi dây xích, chống lại ánh đao thần tính diệt, quấn chặt chẽ lên nó. Hắn ta lật bàn tay lại, khơi ấp nắm được lưỡi đao kia, đem sơ sót chuyển hóa thành cơ hội, lấy lực lượng thần lâm ở trong phạm vi bao phủ linh lực của chính vực, nắm chặt thanh đao này, kiên quyết rời nó xuống, ý đồ dùng nó để ngăn cản thanh kiếm sắp đâm thẳng vào ngực quán ta kia. Hết thầy đâu có trật tự, trong phạm vi nhận biết của linh thức, không có bí mật nào có thể giấu. Cách Vì một bên cưỡng ép bắt lấy thiên kiêu, dùng nó để nghênh đón trường tương tư. Một bên thoáng dừng mắt, nhìn về phía vị thiền sư khôi lỗi đang nhào tới kia. Tầm mắt vừa chạm tới, linh thức đã bổ tới, giống như là trận mưa như chút nước làm ướt đẫm thiền sư khôi lỗi kia, nghiền nát lực lượng tịnh thổ của ngươi. Sau khi cưỡng ép làm đổ tung chiến trường thần hồn, lực lượng linh thức hắn ta đã không còn quá sung túc, nhưng đối phó với nguy tịnh thổ. Nhưng đối phó với ngụy tịnh thổ này, thì vẫn đúng bệnh bốc thuốc, vô cùng thích hợp. Khi hắn ta còn đang nhìn về phía Nguyệt Thiên Đô, tay trái cũng đồng thời xuất ra một vòng xoáy đen kịt sâu thẳm, hướng ngược về phía đỉnh đầu, trực tiếp nghênh đón mũi thương bị kéo ra xa, một thốn kia, lúc đó rơi, lúc này lại nghênh đón. Nhận được một bài học từ đao kia, lần này hắn ta rót vào càng nhiều lực lượng hơn, trừ lại càng nhiều lực lượng hơn, để cho thương này không thể tiếp tục tiến tới được nữa. Lực lượng cấp bậc thần lâm có thể cho phép hắn ta mặc sức tự nhiên, không cần đắn đo, đong đếm quá nhiều. Hàn tinh sáng ngời, rơi vào bên trong trung tâm vòng xoáy đen kịt và sâu thẳm, giống như là một điểm sáng nhỏ nhoi trong một màn đêm đen dài dằng dặc. Cả người và thương không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Tay phải Cách Vì cầm đao, tay trái ngăn thương, thể hiện ra một loại mạnh mẽ đến nghiền nát mọi thứ, đồng thời nhấc chân lên cao. Một cước này quán ta trực tiếp đá cao đến gần cổ quán ta. Đúng là đạp về thiết quyền đang đánh tới kia. Lực lượng được rót vào trong một cước đó vô cùng kinh khủng. Ống quần nổ tung, không khí phát ra tiếng nổ vang, phát ra một tiếng nổ thâm trầm, ầm vang. Nhưng chính vào lúc này, thanh thiên kiêu đào đang nằm trong bàn tay phải của Cách Vì bỗng phát ra một ánh sáng rực rỡ, khiến cho người ta khó lòng có thể tưởng tượng được. Sắc bén ngưng tụ thành thực chất, khiến cho rìa lưỡi đao như được phủ lên bởi những chiếc gai sắc sắc bén. Độ sắc bén đột ngột này giống như những con sóng chồng lên nhau, đánh sập từng lớp một. Sức đạo càng lúc càng sắc bén, càng ngày càng trở nên hung ác, khiến bàn tay đang nắm đao của Cách Vì cũng không khỏi có chút run rẩy. chính là một sự run rẩy nhỏ xíu mà thôi. Nhưng mà du long bị vây khốn kia cũng đã nhảy và bước vào biển rồi. Thiên Kiều Đào thoát khỏi sự giam cầm biến cố kia, cưỡng ép vặn vẹo một cái trong lòng bàn tay của Cách Phỉ. Một làn ánh sáng nhàn nhạt chạy qua lưỡi đao, Đấu Chiều cũng quay người lại ở trên không trung, cả người mang theo thế rút đao. Rút đao ra để chém xuống một lần nữa, chém ra bì nang bại. Ánh sáng tàn biến lập tức xâm nhập vào trong lòng bàn tay của Cách Phỉ. Cho dù là kim khu ngọc tùy cũng phải bắt đầu mục nát, hù bại. Trong sự đối kháng đến cực hạn, sau khi thiên kiêu đao được rút ra toàn bộ, thế đạo cũng bắt đầu chém tới mọi nơi. Lòng bàn tay của Cách Phỉ trống trơn, thân thể không tự chủ được mà hơi ngửa về phía sau. Đấu Chiều sử dụng đao phong ngoại lâu, chém mở không gian của hắn ta ra. Thời cơ lúc này như là lưu quang trong nháy mắt, chỉ trong một chớp mắt đã đủ để có thể biến mất cả trăm ngàn lần, nhưng mà dù sao thì cũng đã từng xuất hiện. Đối với một vài người mà nói, nếu đã từng xuất hiện thì cũng đủ rồi. Chỉ cần đã xuất hiện thì có thể nắm chắc. Cùng lúc khi mà Đấu Chiều rút thanh đao kia ra, thanh kiếm mà Cách Phỉ muốn dùng thiên kiêu đao để ngăn trở kia lúc này cũng tiến nhập vào chiến trường. Khương Vọng với tà áo ngoài tắm trong ánh lửa hiền hách, nắm chặt thời cơ như là lưu quang trong nháy mắt, lợi dụng lúc Cách Phỉ hơi ngược về phía sau, bàn tay phải không làm được gì, dùng một kiếm xuyên qua. Kiếm ý gầm thét xông tới, kiếm khí tàn ra mọi hướng. Khương Vọng cầm kiếm xuyên qua lòng bàn tay, hỏa diễm quang quanh quẩn, áo choàng băng giá bay vụt ra sau lưng. Tư thái quán ta tựa như là tiên nhân, nhưng mà kiếm thế lại đứng ở trình độ hung tàn bậc nhất. Thân mình quán ta vẫn còn có thể đi về phía trước, kiếm quán ta lại đứng ở trình độ, kiếm quán ta cũng đang tiến về phía trước. Trường tương tự mang theo bàn tay của Cách Phỉ đâm thẳng về phía ngực. Một đao kia của Đấu Chiêu chính là để mở đường cho một kiếm này. Bàn tay phải Cách Phỉ cứ thế bị lật ngược lại, bị đóng vào trước ngực hắn ta một cách hung tàn, cách ngực hắn ta không tới nửa tấc, nhưng lại ngừng lại. Bàn tay phải Cách Phỉ dừng lại, giống như một ngọn núi, giống như một bức tường đang chặn lại, không chịu tiếp tục cử động nữa. Hắn ta dùng sức của xương ngón tay, gân thịt căng thẳng, một lực lượng dồi dào đến khó có thể tưởng tượng được, đang giam cầm một kiếm với khí thế hiển hách này, tự như là thiên địa tương hợp, là lực lượng của cả linh vực đang tập trung tại đây, trong nháy mắt, lấy đó để cứu nguy cho thế cục nguy hiểm này. Thế kiếm như trụ chống trời đổ xuống kia, đã bị thiên địa lật đổ. Xương tay như một cái gông cụm, không để cho trường tương tư tiến thêm một bước nào nữa. Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào, nếu không thì thành thần lâm, thì cuối cùng cũng chỉ là hư vọng. Cách Phỉ lặng lẽ suy nghĩ. Hắn ta có một ưu thế quá lớn, có quá nhiều lực lượng, có quá nhiều thứ để hòa hoãn, luôn luôn có sức mạnh để lấp đầy tai nạn, có đầy đủ lực lượng để xóa bỏ sự sơ sót. Mà những đối thủ đứng trước mặt hắn ta đây, chỉ cần mắc phải dù một sai lầm thôi thì cũng đủ để hắn ta có thể tiễn họ vào vực sâu không đáy. Loại sai lầm này không phải là một chỗ sơ hở rõ ràng gì, cũng không phải có một sự ngu xuẩn tình cờ nào, mà đứng trước một cường giả như hắn ta thế này, chỉ cần những người này không có sự ứng phó tuyệt diệu đến đỉnh cao kia thì cũng đã là sai lầm. Dưới một tình thế như vậy, hắn ta quả thực có thể có sức mạnh giết chết hết những người ở đây. Nhưng không biết tại sao, trong đấy lòng hắn ta lại có một sự bất an nho nhỏ. Nó như cỏ dại bắt đầu lan tràn, dùng xương bàn tay tạo thành gông xiềng, ngăn chặn lại một kiếm ở trước ngực. Sự ứng đối này có thể nói là vô cùng xuất sắc. Cũng chính vào lúc này, thiền sư Khôi Lỗi bị một ánh mắt của Cách Phỉ liếc nhìn, bị hắn ta dùng linh lực để dập tắt tịnh thổ của chính mình kia. Giờ phút này, mười ngón tay nàng ta gợi lên một đóa hoa sen, cứ thế mà xé rách tất cả linh thức đang trào đến mãnh liệt như là thác nước, đạp chân lên hư không như là đi lại trên đỉnh mây. Một bước tới gần, một trường đã ở ngay trước mặt thiền sư bù nhìn kia. Sự hiểu biết của nàng ta với linh thức không hề tầm thường, cũng vô cùng quen thuộc với trận chiến ở cấp bậc thần lâm. Cách Vị tỉnh táo phán đoán thế cục, nắm chắc mỗi một chi tiết nhỏ xíu trong cuộc chiến đấu này, tìm kiếm ra quỹ tích chiến đấu tối ưu nhất. hắn ta trực tiếp dùng bàn tay đang lật ngược lại ở trên đỉnh đầu để đối phó với cây thương đang tấn công từ trên xuống, đem cây thương kia tiến về phía trước. Vòng xoáy đen kịt xoay tròn với tốc độ cao, mang theo mũi nhọn của cây thương, nghênh đón trường của thiền sư khôi lỗi đang tấn công thẳng về phía mặt của hắn ta. Bàn tay trái mang theo mũi nhọn của cây thương cách phỉ. Sẽ có một cuộc gặp gỡ vô cùng rực rỡ với trường tấn công của thiền sư khôi lỗi trước mặt. Quỹ tích xinh đẹp và mỹ lệ kia đã hoàn toàn phác họa trong ánh mắt của hắn ta. Hơn nữa cũng không hề nghi ngờ là đang được thực hiện. Vì vậy hắn ta di chuyển. Nhưng mà mới chỉ di chuyển một chút thôi. Cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng cố chấp này đã kết thúc. Cuộc đối đầu của tân tẫn thương và vòng xoáy đen kịt kia chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhưng mà đối với một nhân vật như Trúc Duy Ngã mà nói, thì thời gian này quả thực là dài đằng đẵng. Cho dù là phía trước là núi sông, hồ hay là biển, tân tẫn thương một đi sẽ không trở lại. Làm sao có thể chặn lại ở đây? Cho nên cách vì thấy, lúc anh ta dùng vòng xoáy đen kịt trong lòng bàn tay để nghênh đón một thương kia, bỗng nhìn mũi thương giấy lên ánh lửa vàng rực rỡ, nóng bỏng, rực rỡ, màu hoàng kim. Đó là một thần thông hỏa diễm vô cùng to lớn, khiến cho người ta khó lòng có thể tưởng tượng được, giống như là một phiến đại dương thần thông chi hỏa tràn vào trong vòng xoáy nước đen kịt doán ta tạo ra, trực tiếp làm cho nó nổ tan tành. Rõ ràng cách vì đã lưu lại lực lượng một cách vô cùng dư dả, lưu lại một lực lượng to lớn. Hắn ta dù đã khuếch trương lực lượng cho vòng xoáy nước này đến cực đại, nhưng vẫn chưa đủ. Vòng xoáy đen kịt xoay tròn với tốc độ cao, giống như ánh nến, cứ vậy bị dập tắt. Vì vậy từ trong vòng xoáy bị bể tan tành kia, mũi thương nhanh chóng lộ ra mũi nhọn, tiến sát bàn tay trái của cách vì. Và giờ phút này cách vì mới phát hiện, không phải hắn ta đã bị đánh giá thấp một người nào đó, mà là hắn ta đánh giá thấp tất cả các người ở đây. Bởi vì trước đây hắn ta chưa từng gặp qua ngoại lâu như vậy. Ánh thường đã như là long, long quang hạ xuống. Bàn tay trái cách vì ngay lập tức quặn lại. Năm ngón tay hắn ta tách ra và rơi xuống, từng ngón một. Trong sự hình dung thị giác này thì, khi nó bị tách ra thì chậm rãi như là hoa nở, nhưng khi rụng xuống thì lại kiên quyết như là núi đổ. Năm ngón tay rơi xuống, như vậy bắt được mũi thương. Thương này mới tới gần được vùng đỉnh đầu không tới một tấc, nhưng khoảng cách một tấc này đã là rãnh trời, như lực lượng của thần không thể khinh thường. Trong cuộc chiến đấu này, nói ra thì quá trình vô cùng xuất sắc, nhưng mà cụ thể thì chỉ xảy ra trong một nháy mắt thôi. Thời gian để bàn tay trái quán ta nắm lấy cây thương rồi bắt lấy cây thương, nói ra thì cũng chưa tới một hơi thở. Lúc này vẫn còn đang đối kháng. Cách vị nhạy bén nắm chặt tất cả thế tấn công. Hắn ta dùng tay phải để đối phó với kiếm của Khương Vọng, dùng tay trái đối kháng với cây thương của Trúc Duy Ngã. Toàn bộ đều đã tiến vào giai đoạn hạ đau, là thấy máu. Chỉ sợ là chỉ cần một chút di động là có thể thay đổi toàn bộ thế cục cuộc chiến. Giống như vừa rồi Trúc Duy Ngã đã làm như vậy. Những người này cũng quá biết cách nắm chặt cơ hội. Mà tham trường của thiền sư khôi lỗi đã tiến thẳng vào phía mặt hắn ta. Lực lượng linh thức không thể ngăn trở nó nữa, đã tuyên cáo thất bại rồi. Ứng đối như thế nào đây? Hết thảy đều có thứ tự, nhưng không phải tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta nữa. Hình như bắt đầu từ cái nhìn trong trận chiến thần hồn đầu tiên kia, thế cuộc mất đi sự khống chế rồi. Cách vì đã bắt mũi thương, cũng cảm nhận được mũi nhọn của nó rồi, cho nên hắn ta không muốn tiếp tục thử nghiệm nữa. Cũng đồng dạng là vào lúc này, một cước đá cao quán ta kia đã đạp về phía thiết trường như là thiên thạch giáng xuống kia. Vị tráng hán như núi kia đã tới. Nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào nhé. Một chuyện rất hay, một cuộc trận chiến được miêu tả rất là chi tiết. Phong cách của tác giả như vậy, anh em có thể nghe kỹ, rất là hay.